Long Phù, chương 808, quái lạ tầng gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lạnh như băng nữ tử đã thoát thân mà ra mà lúc này đây, cổ đạn kiếm, cổ thường kiếm ngược lại bị toàn bộ vây quanh tại ma vực bên trong nửa bước khó đi. Bởi vì lúc này giờ phút này, lạnh như băng nữ tử bên người xuất hiện 5 người, 2 nữ 3 nam, nữ xinh đẹp tuyệt trần, nam tử anh tuấn tiêu sái, đều là thiên hạ nhất đẳng nhân tài. Vô tận chi châm, vô tận chi đan, vô tận chi thư, vô tận chi thụ, vô tận chi cung, vô tận chi bút. 6 đại cao thủ đồng thời xuất hiện, đem cổ đạn kiếm cùng cổ thường kiếm ngược lại vây khốn ở trong đó. Vốn cổ đạn kiếm cùng cổ thường kiếm là vì cướp lấy lạnh như băng nữ tử vô tận chi châm, lại không ngờ rằng rõ ràng lâm vào địch nhân vây quanh, lạnh như băng nữ tử là cố ý đem 2 người dẫn vào ma vực bên trong, sau đó đã sớm mai phục tốt, phản muốn đoạt lấy 2 người vô tận chi kiếm cùng vô tận chi đao. Không thể tưởng được nhiều như thế vô tận chi bảo xuất thế, nhưng lại liên hệ cùng một chỗ. Cổ đạn kiếm tỉnh táo lại, hắn nhìn lướt qua 4 phía thật cũng không sợ. Các ngươi không phải Tĩnh Tiên Ti cái kia một hệ tựa hồ thuộc về một cái khác thế lực, thật sự là không ngờ rằng thiên hạ vô thanh vô tức tầm đó, rõ ràng lại dũng mãnh tiến ra một cỗ thế lực. Nếu như ta không có đoán sai, 2 vị tựu là cổ đạn kiếm cùng cổ thường kiếm. Một người nam tử đi ra, hiển nhiên là trong 6 người lão đại. Nam tử này mặc lục sắc quần áo chính là vô tận chi thụ truyền thế, hắn theo lạnh như băng nữ tử trên tay, đem vô tận chi thụ thu trở lại, nhét vào thân thể của mình, chậm rãi mà nói. 2 vị, các ngươi chính là vĩnh triều hoàng thất quyền cao chức trọng, rõ ràng còn như thế hèn hạ, mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt thật sự là vô sỉ, bất quá vừa báo còn vừa báo, hôm nay 2 người các ngươi chỉ cần lưu lại vô tận chi đao cùng vô tận chi kiếm, ta không làm khó ngươi nhóm, cho các ngươi đi, như thế nào? Chỉ bằng cho ngươi mượn nhóm 6 cái. Cổ đạn kiếm chắp 2 tay sau lưng, các ngươi 6 người liên tiếp nhất thể, ngược lại là có thể tự bảo vệ mình, có thể hướng muốn giết chết chúng ta, đạt được vô tận chi kiếm cùng vô tận chi đao, đó là si tâm vọng tưởng. Vậy sao, chúng ta 6 người bất quá là tiên phong mà thôi, chủ nhân còn không có xuất hiện. Cái lúc này, lạnh như băng nữ nhân vật chính vừa chắp tay, đối với ma vực ở chỗ sâu trong cúi đầu. Cùng nghênh chủ nhân hàng lâm, cùng nghênh chủ nhân hàng lâm. Cái lúc này, 6 cái vô tận chi bảo truyền thế chi nhân toàn bộ đều khom người tựa hồ tại cung nghênh cái nào đó thiên đại nhân vật hàng lâm. Chủ nhân, chẳng lẽ là Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa, có thể làm cho những vô tận chi bảo này truyền thế chi nhân cung kính như thế, chỉ sợ cũng chỉ có Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa có thể làm được, bất quá Cổ Thiên Sa bị Cổ Trần Sa ám toán, hiện tại đang tại dưỡng thương, mẫu cũng không đã triệt để khôi phục. Cổ đạn kiếm nội tâm cả kinh, không phải Cổ Thiên Sa, mà là một cái khác thần bí tồn tại. Cổ thường kiếm nói, chẳng lẽ thiên hạ thật sự thay đổi, như thế nào một tên tiếp theo một tên thần bí tồn tại ngang trời xuất thế? Tại cổ đạn kiếm cùng cổ thường kiếm trong mắt một cái hỗn độn nhan sắc bảo tọa trống rỗng xuất hiện tại ma khí bên trong, chung quanh ma khí tựu nhao nhao chuyển hóa làm linh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây hỗn độn nhan sắc trên bảo tọa xuất hiện một cái toàn thân đều là hỗn độn sắc áo giáp người, nhìn không ra là nam hay là nữ, hoặc là áo giáp bên trong không có vật gì. Cái này áo giáp cũng là vô tận tam thập lục bảo một trong, vô tận chi khải. Người đến người phương nào, chẳng lẽ là vô tận chi khải truyền thế? Cổ đạn kiếm thét dài một tiếng, vô tận chi khải truyền thế bởi vì không phù hợp quy tắc phục bổn tọa, bị bổn tọa trấn áp giết chết, lấy hắn áo giáp với tư cách chiến lợi phẩm mà thôi. Áo giáp bên trong thần bí tồn tại phát ra tới ông thanh âm tựa hồ đến từ chính thái cổ, lại tựa hồ đến từ chính tương lai, đừng nói theo thanh âm nghe được người này là nam hay là nữ, là yêu là ma đô khó có thể suy đoán. Không biết là thái cổ vị nào cường giả, cổ đạn kiếm trong nội tâm dùng mình, hắn dựa vào bản năng đã biết rõ trước mắt người này nói là thực quả nhiên giết chết vô tận chi khải chuyển thế chi nhân cướp lấy áo giáp. Loại này hung tàn sự tình, dưới mắt chỉ có cổ Trần Sa đối với pháp vô tiên làm như vậy qua. Thái cổ cường giả, thái cổ bên trong, ở đâu có bổn tọa cường hoành như vậy tồn tại, bổn tọa đến từ chính tương lai, bất quá bổn tọa lai lịch là các ngươi không cách nào lý giải, nói với các ngươi cũng không có bất kỳ tác dụng, bổn tọa lại tới đây, là vì uốn nắn sai lầm thời điểm không, khiến cho thời không trở về nguyên lai. Áo giáp thần bí nhân phát ra tới bá đạo tuyệt luân thanh âm. Đến từ tương lai, cổ đạn kiếm căn bản không tin tưởng trước mắt thần bí nhân này thuyết pháp, đang âm thầm suy đoán, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào, nhưng hắn cũng không có phản bác mà là chắp tay nói. Các hạ tôn tính đại danh, người có thể gọi bổn tọa hỗn độn đại đế, áo giáp thần bí nhân nói thẳng, cổ đạn kiếm, cổ thường kiếm, 2 người các ngươi còn không để cho bổn tọa quỳ xuống. bổn tọa có thể tạm thời buông tha hai người các ngươi tánh mạng, thu nhập ta chi dưới trướng, nếu là phản kháng, bổn tọa hiện tại tựu đem các ngươi cho đánh chết. Hỗn độn đại đế, cái thằng chó này khẩu khí quả thực có thể siêu nhật nguyệt, so với cái kia Tĩnh Tiên Ti, nhật nguyệt chi chủ cổ thiên sa càng muốn cường hoành bá đạo, cũng không biết là lai lịch thế nào, thực lực đến tột cùng như thế nào, bất quá ta không cách nào xem thấu thực lực của hắn, nếu là muốn cưỡng ép động thủ, ngược lại có thể xông gia nhập, dù sao ta là vô tận chi kiếm. Cổ đạn kiếm thẳng đến trước mắt cực kỳ hung hiểm, hơi không cẩn thận, sẽ rơi vào tay địch, muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn có chút nản lòng thoái chí. Bản đến chính mình gần đây thức tỉnh vô tận chi kiếm, hăng hái chạm hết mọi cùng với cổ trần sa, cổ thiên sa bọn người một tranh ưu khuyết điểm, lại không ngờ rằng đột nhiên xuất hiện một cái gì. Hỗn độn đại đế, rõ ràng đem bọn họ vây khốn tại đây ma vực bên trong, quả thực tựu là vừa vặn nhuệ khí bừng bừng phấn chấn, tựu tao ngộ đánh đòn cảnh cáo. Giết, đột nhiên tầm đó, cổ đạn kiếm cùng cổ thường kiếm đao kiếm kết hợp chém về phía cái này áo giáp thần bí nhân. Giả thần giả quỷ còn dám xưng hô tại sao mình hỗn độn đại đế, quả thực chê cười. Vô tận chi đao cùng vô tận chi kiếm kết hợp tầm đó, hội tụ thành chém giết thiên địa không gian thời gian đủ loại ảo diệu, đánh về phía khôi giáp thần bí nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì hỗn độn đại đế, một bên nói bậy nói bạ, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Là cùng nhân vật lúc này giả thần giả quỷ. Cổ đạn kiếm thân hình bên trong cổ đạp tiên huyết mạch thúc dục rồi, dĩ nhiên là có một phen vô địch khí thế. Thiên hạ hôm nay, nhật nguyệt chi chủ cổ thiên sa, nắm giữ rất nhiều đại thiên thế giới, thành lập thế lực Tĩnh Tiên Ti cổ trần sa chấn áp thần châu, đánh đâu thắng đó, này hai người đều là thiên phù đại đế huyết mạch, ta cũng là thiên phù đại đế huyết mạch, há có thể được ngươi cái này không rõ lai lịch con hoang bắt cầm. Cái lúc này, cổ đạn kiếm rõ ràng quyết tâm cùng một chỗ, trong cơ thể huyết mạch sôi trào, cái kia thiên phù đại đế huyết mạch cùng vô tận chi kiếm lẫn nhau kết hợp, vô tận chi kiếm tại trong một chớp mắt tựa hồ đã vượt qua nào đó bản chất, rồi đột nhiên xé rách hết thảy, tất cả đều bị chém ra. Không có sai, tựu là như thế, chúng ta là hoàng thất chi tranh, đều là thiên phù đại đế huyết mạch, ngươi là ai, cũng dám xưng hô chính mình vì hỗn độn đại đế. Cổ thường kiếm cũng kích phát trong cơ thể mình thiên phù đại đế huyết mạch, phối hợp vô tận chi đao, lực lượng trong một chớp mắt tăng vọt mấy lần. Lớn mật, cái này áo giáp thần bí nhân giận tím mặt vung mạnh lên tay, lập tức thiên địa vũ trụ đều tựa hồ là chính thức sụp đổ xuống dưới, hóa thành thành từng mảnh toái ngọc. Bàn tay to của hắn theo toái ngọc bên trong cầm ra, như là muôn đời ma thần theo hỗn độn ở chỗ sâu trong sông ra, cho dù là vô tận chi kiếm, vô tận chi đao hào quang đều thu liễm. Có thể cổ đạn kiếm, cổ thường kiếm kích hoạt lên thiên phù đại đế huyết mạch phối hợp vô tận chi bảo, cơ hồ có thể phát huy ra đến siêu việt vốn là vô tận chi bảo uy năng. Đào kiếm kết hợp đối chiến áo giáp thần bí nhân ma thù. Răng rắc một tiếng, cổ đạn kiếm cùng cổ thường kiếm liên thủ một kích rõ ràng bị đánh bay đi ra ngoài, nhưng cái này áo giáp thần bí nhân dưới chướng hỗn độn bảo tọa cũng bị chấn đắc nát bấy. Cơ hội tốt đi. Cái lúc này, cổ đạn kiếm cùng cổ thường kiếm trông thấy cơ hội, đao kiếm hợp nhất, hợp thành một đạo quang mang, chém ra tầng tầng lớp lớp thời không, biến mất không thấy gì nữa. Đáng giận, cái này tự xưng, hỗn độn đại đế, áo giáp thần bí nhân giận tím mặt, nếu không là cổ đạp tiên huyết mạch thúc dục vô tận chi kiếm cùng vô tận chi đao, này hai người đã rơi vào của ta bàn tay, được đao này kiếm thu thập đủ toàn bộ vô tận chi bảo cũng ở trong tầm tay. Đáng tiếc, chủ nhân, hiện tại chúng ta như thế nào cho phải? Cái kia vô tận chi châm truyền thế lạnh như băng nữ tử khom người hỏi thăm. Chúng ta phen này tranh đấu, không có triệt để bắt lấy cổ đạn kiếm cùng cổ thường kiếm, chỉ sợ sẽ kinh động Tĩnh Tiên Ti, khiến cho chúng ta bạo lộ. Nếu như Tĩnh Tiên Ti nhìn thẳng chúng ta, cuộc sống của chúng ta chỉ sợ sẽ không sống khá giả. Tĩnh Tiên Ti phát hiện không được chúng ta, tự xưng, hỗn độn đại đế, áo giáp thần bí nam tử ngồi xuống cái kia hỗn độn bảo tọa lại lần nữa ngưng tụ. Cái kia cổ trần sa đích thật là cái nhân vật lợi hại, bất quá cũng tựu như thế, ta sớm muộn hội thôn phệ kẻ này, hoàn thành tiến hóa, cổ thiên sa vẫn còn kế hoạch một loạt sự tình, có thể hắn liền cổ trần sa đều không bằng, ta ngược lại là có cơ hội trước hết giết kẻ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ nhân mới thật sự là chọn đời chi chủ, dưới mắt cái gì cổ trần sa, cổ thiên sa, cái gì thiên địa lão tổ, ba đại thiên tôn, cùng chủ nhân so với, đều là không đáng giá nhắc tới, cho dù là cổ đạp tiên, cũng thủy chung cũng bị chủ nhân đánh bại. Cái lúc này, sáu cái vô tận chi bảo truyền thế chi nhân trên mặt xuất hiện cuồng nhiệt thần sắc. Cổ đạp tiên trong tương lai là không có, tại quá khứ cũng không có, hắn tựu là xuất hiện ở cái này hiện tại bên trong, thập phần đột ngột. Tự xưng, hỗn độn đại đế, áo giáp thần bí nam tử nói, ta ta bởi vì khí cơ cảm ứng, hàng lâm đến tại đây, đản sinh ra đến, kỳ thật chính là vì đem cái này dị loại khu trừ mất chữa trị hiện tại, miễn cho tương lai bởi vì hiện tại biến hóa mà chết đi quỹ đạo, thậm chí không còn tồn tại, nếu là cổ đạp tiên cùng thiên đạo trong tranh đấu thiên đạo thua trận rồi, cái kia ta cũng biết không còn tồn tại, ta đã mất đi tồn tại căn cơ. Chủ nhân tất nhiên có thể thành công. Chúng ta thể sống chết nghe theo chủ nhân phân phó, khiến cho lịch sử trở lại nguyên lai quỹ đạo đi lên. 6 người cùng kêu lên đạo, đi thôi, dân gian còn có hơn 10 kiện vô tận chi bảo không có xuất thế, muốn từng cái thu nạp nếu là có ý khác lập tức giết chi. Tự xưng, hỗn độn đại đế, áo giáp thần bí nam tử phát ra tới lãnh khốc thanh âm, hơi chút khẽ động cùng 6 người rời đi rồi cái này phiến ma vực. Chờ bọn hắn sau khi đi, ma khí lại lần nữa tuôn ra tràn ngập đi lên, tại đây lại thành đen ngòm. Nhưng ma khí bên trong xuất hiện một người, trên người tinh thần lóng lánh, đúng là thất tinh chi chủ Gia Cát Nha, hắn thoáng chút đăm chiêu. Rõ ràng là tới từ ở tương lai, tự xưng hỗn độn đại đế, xem ra thiên phù 36 năm hàng đến, trong đại kiếp cái gì yêu ma quỷ quái đều đi ra. Trần Sa đã sớm bắt được vô tận chi đao cùng vô tận chi kiếm khí tức một mực không có thu lưới, lại câu ra đến như vậy một con cá lớn cũng là thu hoạch cực lớn. Cách chương.